Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2262, vạn giới thần nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2262, vạn giới thần nhãn, Mệnh Khê, ở vào mệnh vận thần sơn phía dưới, xuôi theo núi chảy xuôi, rộng nhất chỗ chân có vài chục trượng, như là đại giang, nhất hẹp nhất, lại chưa đủ một thước rộng. Suối nước ửng đỏ như máu, bốc lên lấy mờ mịt sương mù, không có mùi máu tươi, ngược lại có chứa một cỗ lan hoa mùi thơm, làm cho người mê say. Không cần thường đã biết rõ, nhất định là so thánh tuyền đều càng thêm chân quý đồ uống. Chưa nhìn thấy chính thức yến thực, chỉ là cái này suối nước chi tuyền đã làm cho những đạt tới kia thánh cảnh nô bộc cùng thị nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên một đám giống như đói bụng ba ngày ba đêm phàm nhân, không cách nào khắc chế khát vọng trong lòng, cũng khó trách địa ngục giới tu sĩ sẽ vì thú thiên đại yến danh ngạch tranh phá đầu. Nếu là thịnh yến, đương nhiên cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mệnh Khê tựa như người mạch máu bình thường, theo địa thế cao nhất địa phương, một mực chảy xuôi đến thần sơn chân núi. Vừa bắt đầu, chỉ có một đầu tầm hơn 10 trượng rộng chủ lưu. Sau đó không lâu, chủ lưu chia ra làm 10, hóa thành 10 đầu đại nhánh sông. 10 đầu đại nhánh sông, lại tất cả phân 10 đầu tiểu nhánh sông, hóa thành 100 đầu suối nước. Như thế như vậy, 1 phần 10, thập phần trăm, trăm phần ngàn, cuối cùng khe nước chảy tràn đến chân núi thời điểm, đúng là phân làm 1 vạn đầu chưa đủ thước rộng thật nhỏ mạt lưu. Dự tiệc tu sĩ chỗ ngồi là thiết lập tại suối nước hai bờ sông, có ngồi ở chủ lưu, có ngồi ở nhánh sông, cao thấp lập phán, ghế chia làm 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, 100 cái chủ tịch chỗ ngồi, 1000 cái thứ tịch chỗ ngồi, 1 vạn cái vĩ tịch chỗ ngồi, 10 vạn cái ghế chót chỗ ngồi. Vừa mới xuyên qua mệnh vận chi môn, đến từ 10 tộc dự tiệc tu sĩ, là thi triển thủ đoạn, gia tốc chạy như điên, tiến đến chiếm cứ tốt nhất ghế, trong đó ở vào trên nhất du 10 cái thủ tịch chỗ ngồi. Tôn quý nhất, có ưu tiên chọn lựa yến thực tư cách, tự nhiên trở thành cao cấp nhất 100 cái gông cảnh đại viên mãn cường giả chủ yếu tranh đoạt mục tiêu. Bất tử huyết tộc đi tranh đoạt thủ chỗ vị trí đại biểu, đương nhiên là chiến lực cường đại nhất Đao Ngục Hoàng. Trừ lần đó ra, Du Hoàng cũng gia nhập đi vào. Trương Nhược Trần không có tận lực đi tranh thập đại thủ tịch chỗ ngồi. Cái gọi là ưu tiên chọn lựa yến thực tư cách cũng không phải cỡ nào hấp dẫn hắn. Dù sao, chính thức chân quý yến thực, diễn đạo thánh quả, mỗi một vị dự tiệc đại thánh đều có thể đạt được một miếng. Ngồi ở phía trên, nhiều lắm là chỉ là có thể chọn lựa đi lớn nhất một cái. Ý nghĩa không lớn, 10 tộc đỉnh tiêm cường giả, sở dĩ chỉ tranh đoạt thập đại thủ tịch chỗ ngồi, chủ yếu hay vẫn là tại khoe khoang thực lực, biểu hiện tự mình, thu hoạch danh lợi. Nếu là có nhất tộc, không có tu sĩ ngồi vào thủ tịch trên chỗ ngồi, lên tới thần linh, hạ đến bình thường tu sĩ, đều lọt vào tộc khác tu sĩ cười nhạo. Cái này, đại biểu nhất tộc tu sĩ vinh quang. Nhất tộc tu sĩ tin tưởng, tự nhiên cũng đã thành nhất đẳng đại sự. Mệnh Khê phía trên, thế nhưng mà treo lấy một mặt không gian thần kính. Tại đây phát sinh hết thảy, cũng sẽ ở trước tiên, bị toàn bộ địa ngục giới tu sĩ chứng kiến. Trương Nhược Trần xem qua vô số điển tịch, đối với khóa trước thú thiên đại yến hiểu rõ được thanh thanh sở sở. Đương nhiên biết rõ cái này không gian loại thần khí, tên là vạn giới thần nhãn, một kiện chính thức thần khí. Truyền thuyết, mở ra vạn giới thần nhãn, có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, đem thú thiên đại yến bên trên hình ảnh, đồng thời hình chiếu đến vạn giới. Mấu chốt nhất chính là, vận mệnh thần điện còn có thể cố ý đem hình chiếu rơi vào tay thiên đình vạn giới, cười sưng, cùng thiên cùng khánh. Đương nhiên, thiên đình từng cái đại thế giới cũng biết địa ngục giới ngàn năm một lần thú thiên đại yến. Đã tại khoe khoang thực lực bản thân, lại là tại cố ý khiêu khích cùng nhục nhã, cho nên kính tượng hình chiếu sẽ bị các giới thần linh hủy diệt. Thiên đình vạn giới bình thường sinh linh căn bản nhìn không tới thú thiên đại yến bên trên rầm rộ. Chỉ có số rất ít cao tầng tu sĩ đi theo tại thần linh bên người mới có cơ hội mắt thấy. Có thể nói, địa ngục giới mỗi một lần khai thú thiên đại yến đều là thiên đình vạn giới tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Đương nhiên, hóa thành công đức chiến trường đại thế giới, bởi vì không có có thần linh tọa trấn, cho nên không cách nào hủy diệt hình chiếu. Công đức chiến trường bên trên địa ngục giới tu sĩ cùng thiên đình giới tu sĩ có thể tận mắt nhìn thấy đại bữa tiệc đủ loại đặc sắc. Ví dụ như Côn Luân giới, lúc này Côn Luân giới trên không, tất cả đại chủ muốn chiến trường, thành trì, tông môn trên không đều là xuất hiện cực lớn kính tượng hình chiếu, bao trùm toàn bộ bầu trời, như là một chương mạch máu đồ triển khai. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là huyết sắc suối nước. Từng vị địa ngục giới tu sĩ chính dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào tiến suối nước hai bờ sông, tranh đoạt tốt nhất ghế. Ngoại trừ Côn Luân giới bản thổ tu sĩ bên ngoài, cái khác tất cả đại thế giới tu sĩ cơ hồ cũng biết thú thiên đại yến. Hơn nữa cũng sớm đã biết rõ thú thiên đại yến là vào hôm nay khai mạc. Cũng không biết là ngạc nhiên, ngược lại, bọn hắn còn ôm muốn giải địa ngục giới tân sinh một đời thiên kiêu thực lực nghĩ cách. Đối với thú thiên đại yến là phi thường chờ mong, thú thiên đại yến dù sao cũng là địa ngục giới nhất đẳng đại sự. Côn Luân giới tu sĩ tuy nhiên trước kia không biết, thế nhưng mà gần đây một thời gian ngắn, cũng có nghe thấy, đột nhiên xuất hiện hình chiếu. Chỉ là làm kinh sợ những người phàm tục kia dân chúng mà thôi. Vân Võ quận quốc Vương Sơn, bởi vì tụ tập đến từ đông vực các nơi rất nhiều tu sĩ, trở thành Côn Luân giới một chỗ hết sức quan trọng thế lực lớn. Đúng là như thế, cũng có kính tượng hình ảnh hình chiếu đến trên không. Tiểu Hắc đứng tại Vương Sơn ngoài núi lấp kín nguy nga trên tường thành, một đôi tròn căng con mắt nhìn lên thiên khung, lạnh chắc chắc mà nói: hai tháng trước bắt được cái kia ngũ kiếp quỷ vương, công bố Trương Nhược Trần đầu phục bất tử huyết tộc, hơn nữa còn muốn đại biểu bất tử huyết tộc huyết thiên bộ tộc tham gia thú thiên đại yến. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn Trương Nhược Trần cái này cẩu tặc có phải thật vậy hay không còn sống. Xoẹt xoẹt. Nó bên cạnh cách đó không xa, một cái đường kính ba trượng màu đen trống rỗng lăng không hiển hiện ra. Hàn Tưu theo màu đen trống rỗng trong đi ra, ánh mắt như điện, kiếm chỉ Tiểu Hắc, âm thanh lạnh lùng nói: còn dám mắng một câu, chém ngươi một đôi mèo cào. Tiểu Hắc tu vi đã khôi phục đến đại thánh cảnh giới, thế nhưng mà đối với Hàn Tưu cái này từ từ cường đại hắc ám trưởng khống giả, hay vẫn là có chút kiêng kỵ. Mấu chốt ở chỗ, nữ nhân này có rất mạnh khống chế dục cùng dã tâm, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cơ trí hơn người, đem chọn cái Vương Sơn quyền thế cơ hồ đều bắt được trong tay. Vô số tu sĩ coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc trước Trương Nhược Trần triệu hồi Hàn Tưu, hơn nữa cho nàng tuyệt bút tài nguyên, làm cho nàng chỉnh hợp đông vực muốn đầu nhập vào hắn tu sĩ. Kỳ thật tự là tại để đường rút lui, cố ý đến đỡ một cái có thể trấn trụ sở hữu tu sĩ cường thế nhân vật. Kể từ đó, hắn thời gian dài không tại, đông vực cũng sẽ không loạn, sẽ không thay đổi thành chia rẽ. Hàn Tưu sau lưng là Hộ Long Các, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, đã có Thượng Quan Khuyết loại này tinh thông giáo hóa văn thần, lại có Yến Ly Nhân loại này lực nhổ núi này đỉnh tiêm cường giả. Quản lý đông vực cũng không phải việc khó, Chỉ có điều, Trương Nhược Trần không ngờ rằng chính là Hàn Tưu đem Đông Vực trung tâm, theo Đông Vực Thánh Thành, rời đến Vương Sơn, nhìn trước mắt lưu động hắc ám sáng bóng kiếm. Tiểu hắc thoáng kinh sợ nửa phần, nói, không có mắng a, ở đâu có mắng, bổn hoàng chỉ là tại oán hận, đi địa ngục giới như vậy kích thích sự tình. Hắn rõ ràng không có mang ta lên, càng tức giận chính là, đã không có chết, nên cho mọi người báo một tiếng bình an, làm hại bổn hoàng, hẳn là mọi người chúng ta thương tâm rất lâu. Súc sinh a, khôi phục đến đại thánh cảnh giới về sau, tiểu hắc không dám ly khai Vương Sơn, sợ hãi bị tuần thiên sứ giả phát hiện, bằng không, nó đã sớm đi địa ngục giới. Không chỉ có chỉ là đi tìm Trương Nhược Trần, càng muốn tìm kiếm thiên cốt nữ đế. Đi địa ngục giới, chưa hẳn tựu là phản bội. Trung ương hoàng thành chuyện phát sinh, đến ngày hôm nay đường giới đều mơ hồ hắn từ. Không cách nào cho Côn Luân giới một cái thỏa mãn giao đại. Thế nhưng mà trận chiến ấy, sư tôn sở tác sở vi, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Vì Côn Luân giới, hắn có thể nói là tử chiến đến cùng. Bao nhiêu địa ngục giới tu sĩ mệnh tang tại hắn dưới thân kiếm. Tự tính toán hắn thật sự gia nhập địa ngục giới, ta cũng tin tưởng hắn là thân bất do kỷ, hoặc là có không thể không đi làm sự tình. Hàn Tuyết Xuyên lấy một thân không nhiễm một hạt bụi áo trắng, thanh thuần như tiên, khí chất như tuyết, đứng tại bên tường thành duyên. Sau lưng lơ lửng hư không kiếm, một đôi linh động và nước nhuận đôi mắt, nhìn ra xa thiên khung hình chiếu hình ảnh, hộ long các thành viên, còn có minh đế đệ tử Kim Vũ, báo liệt bọn người, đều là xuất hiện ở phụ cận. Trung ương hoàng thành, tử vi cung đã một lần nữa tu sửa, tuy nhiên so ra kém từng đã là tráng lệ, thực sự khôi phục trang nghiêm khí phái, thánh thư tài nữ. Thanh Mạc, Thương Lan võ thánh sóng vai mà đứng, một cái văn nhã thánh khiết, một cái trẻ trung u thương, một cái khí khái hào hùng hỏa liệt, đứng tại trên tầng mây phương lâu trên đài, nhìn ra xa thiên khung hình chiếu, nhìn thấy, ta nhìn thấy rồi, cái kia có lẽ tựu là Trương Nhược Trần, người này, vậy mà thật sự còn sống. Thanh Mạc hai tay nắm thật chặt, mừng rỡ nói, Trương Nhược Trần tuy nhiên cùng kiếp trước thân thể dung hợp, thế nhưng mà dung mạo như trước cùng ở kiếp này có 6-7 phần tương tự, cũng chưa xong toàn bộ cải biến. Thánh thư tài nữ cùng Thương Lan võ thánh ánh mắt đồng thời quang tới, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Lập tức các nàng liếc nhau, đều lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Các nàng cùng Thanh Mặc bất đồng, cân nhắc thứ đồ vật xa hơn càng sâu. Trương Nhược Trần không có chết, cố nhiên là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Thế nhưng mà hôm nay hắn gia nhập địa ngục giới, mọi người cũng liền trở thành sinh tử chi địch. Trương Nhược Trần nếu không phải đem các nàng trở thành sinh tử chi địch, chỉ là giả ý thêm xuống địa ngục giới, như vậy nhất định từng bước mạo hiểm, tùy thời đều có thể chết. Kể từ đó, các nàng ngược lại hy vọng, Trương Nhược Trần là thật tâm gia nhập địa ngục giới, đã trải qua quá nhiều, Thương Lan võ thánh tính tình nóng nảy đã thu liễm hơn phân nửa. Đối với Trương Nhược Trần thành kiến sớm đã biến mất, hơn nữa là, đối với hắn khâm phục cùng lý giải, thậm chí còn có một tia đồng tình. Thương Lan vũ thánh đạo, ngươi nói, nữ hoàng tại thiên đình, có hay không đã ở chú ý thú thiên đại yến? Thánh thư tài nữ lộ ra một đạo cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu, nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần ân oán tình cừu. Theo Trương Nhược Trần thân phận hoàn toàn công khai, đã không phải là bí mật gì. Sớm được một ít lòng dạ khó lường thế lực, trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài. Có mà nói, chỉ giao nữ hoàng mưu chiếm chính mình vị hôn phu Giang Sơn. Có mà nói, chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc là chỉ giao nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần con cái. Khó mà nói, chỉ giao nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ thân mật. Một mực bảo trì liên hệ, cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng như vậy đối địch. Chúng thuyết vân vân, tin tức sớm đã truyền khắp vạn giới chư thiên. Tựa hồ là cố ý muốn hủy diệt chỉ giao nữ hoàng danh dự. Thần kỳ chính là, chỉ giao nữ hoàng cũng không có sử dụng thần linh lực lượng. Phong tỏa những ngôn luận này, kể từ đó, tuyệt đại đa số tu sĩ đều suy đoán, những ngôn luận kia hơn phân nửa là thật sự. Có người đáng thương Trương Nhược Trần, có người hâm mộ Trương Nhược Trần, dù sao, chỉ giao nữ hoàng chính là có thể cùng Nguyệt Thần sánh bằng nữ tính thần linh. Trương Nhược Trần chính là một cái đại thánh, lại có thể cùng nàng cùng giường chung gối, càng là làm cho nàng cam nguyện vì hắn sinh hạ một trai một gái. Ai không hâm mộ? Thánh thư tài nữ đột nhiên phát hiện cái gì? Ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên khung, nói, Trương Nhược Trần sau lưng cái vị kia, quả thật là hồn giới vô ảnh tiên tử, giống như thật là nàng. Thương Lan võ thánh trong mắt lộ ra đầm đặc cừu hận hào quang, cười nói, sớm đã có đồn đãi, vô ảnh tiên tử Liễm Hy bị Trương Nhược Trần bắt được địa ngục giới, đã thần phục với Trương Nhược Trần, cam tâm làm nô tỳ, mỗi ngày thị tẩm, ha ha, thiên đường giới phe phái tu sĩ, nên có như vậy kết cục. Trương Nhược Trần lần này ngược lại là làm một hồi thực nam nhân. Thánh thư tài nữ có chút nhíu mày, nói, truyền âm chưa hẳn có thể tin. Thương Lan võ thánh nhìn chằm chằm nàng liếc, lắc đầu, nói, của ta muội muội ngốc, Trương Nhược Trần không có đụng ngươi, không phải là không muốn đụng ngươi, mà là không muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng là một người nam nhân, như Liễm Hy như vậy tuyệt thế mỹ nữ, đã bắt được trong tay, làm sao có thể buông tha? Trương Nhược Trần tại địa ngục giới, nếu như biểu hiện được cả người lẫn vật vô hại, liền một cái đối địch nữ tử đều không thể chinh phục. Chỉ sợ không có tu sĩ hội sợ hắn, nhất định được ăn đến nỗi ngay cả xương cốt bột phấn đều không thừa. Ngươi đi hỏi hỏi thiên hạ tu sĩ, nhìn xem có mấy cái tin tưởng Liễm Hy hay vẫn là trong sạch chi thân. Hắc hắc, thống khoái, thật sự là thống khoái. Nghĩ đến hồn giới những xem kia Liễm Hy vi nữ thần tu sĩ thống khổ kêu rên bộ dạng, trong nội tâm tựu nói không nên lời thống khoái. Công đức thần điện ở bên trong, diễm thần thần cảnh thế giới, Thương Tử Hành chứng kiến kính tượng hình chiếu bên trong Liễm Hy, trên mặt lộ ra thống khổ khó nhịn thần sắc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào làm cho thần cảnh trong thế giới hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Tử Hành, khống chế tinh thần của ngươi, chớ để bởi vì việc này sinh sôi ra tâm ma. Diễm thần thanh âm tại thần cảnh thế giới bên trong vang lên. Thương Tử Hành khó có thể bình phục trong lòng cảm xúc, ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận trong lòng như muốn đốt diệt vạn giới chư thiên. Cắn chặt răng răng nói, Trương Nhược Trần sớm đã là tâm ma của ta. Ban đầu ở Côn Luân giới, Thương Tử Hành cũng chưa chết tại Trương Nhược Trần trong tay. Xích Tử Kiếm giữ lại ở Thương Tử Hành đại lượng thánh huyết. Năm màu công đức thần bia giữ lại ở tất cả của hắn bộ thánh hồn mảnh vỡ. Thương Tử Hành chính là thiên đường giới một vị cự phách thập phần coi trọng hậu đại. Đưa hắn đưa đến công đức thần điện tu luyện, cố ý đưa hắn bồi dưỡng thành công đức thần điện vi tương lai chấp trưởng giả. Hôm nay, ở đằng kia vị cự phách dưới sự trợ giúp, Thương Tử Hành dùng bản thân thánh huyết làm dẫn, đem năm màu công đức thần bia đúc nóng thành mới thân hình. Đã là có năm màu công đức thần thể, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía đi theo Trương Nhược Trần sau lưng Liễm Hy. Thương Tử Hành gần muốn khóc giống nghẹn ngào, đều do lúc trước bại bởi Trương Nhược Trần, nếu là có thể đủ chạm hắn, Liễm Hy như thế nào lại thụ như thế vô cùng nhục nhã. Thật sự khó có thể tưởng tượng. nàng hãm thân tại địa ngục giới, nên cỡ nào khốn khổ tuyệt vọng, một mực nhớ kỹ hiện tại sỉ nhục cùng thống khổ, cố gắng tu luyện, lần sau gặp lại đến Trương Nhược Trần, làm cho hắn cũng nếm thử thống khổ tư vị. Hôm nay, cho ngươi xem Thú Thiên Đại Yến hình chiếu, tựu là muốn cho ngươi tinh tường rất hiểu rõ, địa ngục giới tân sinh một đời tu sĩ đã cường đại đến trình độ nào. Mặc dù là Trương Nhược Trần, tại trong bọn họ, cũng là sắp xếp không được thứ tự. Diễm Thần nói, cách Trương.